Tiếng cười khi nãy giờ nghẽn lại nơi yết hầu. Khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng đỏ bừng lên. Cách Trương.